Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 175 Trung Cực Binh Khí Xuất Động. Này không phải tư nhân ân oán. Xa xa nhìn chiến đấu, Daisy nghĩ tới Crossbone danh ngôn. Bình thường sinh mệnh chính là như thế yếu ớt. Nàng có thể làm chính là mai táng nơi này. Hầu cùng Blonsky vô luận là công kích vẫn là phòng ngự hoặc là nhảy lên, đều yêu cầu cấp mặt đất gây một cái tác dụng lực. Này đó lực chồng chất ở đại địa dưới, vừa lúc cho Daisy lợi dụng cơ hội. Virginia địa chất thiên bạc nhược, vỏ quả đất nham thạch vòng đi xuống không đến 20 dặm chính là mềm lưu vòng. Hai người đại chiến càng là làm cái này chỉ số cực độ co lại. Daisy tiêu phí một ít thời gian, nàng chấn động sóng một đường xuống phía dưới, thâm nhập không đến 3 km liền phát hiện nóng bỏng dung nham. Giả lấy thời gian, cho dù không có nàng tham dự, dung nham cũng sẽ từ bạc nhược điểm phun ra. Nàng đôi tay ấn ở mặt đất, đem hai người công kích dư ba dẫn vào ngầm. Lúc sau tính toán một chút góc độ, theo nham thạch vòng chung khe hở hướng một bên khác Blonsky mãnh đến phun ra đi ra ngoài. Ở tam vạn cái áp suất không khí dưới tác dụng, dưới nền đất dung nham đã chịu mãnh liệt đè ép, dựa theo Daisy thiết kế đến đường nhỏ, một đường trào dâng mà ra. 1300 độ cực nóng tuy rằng ở đường xá trung bị mất không ít năng lượng, nhưng ở lao ra mặt đất thời điểm cũng tản ra uốn lượn ánh sáng cực nóng. Blonsky còn không có minh bạch sao lại thế này đã bị phun một thân. Lòng đất chung các loại kim loại nguyên tố hỗn hợp ở bên nhau, bằng vào thật lớn sức chịu nén, như là một phen thiết chùy, mãnh đến đập ở Blonsky ngực. Nguyên bản đã bị hao đánh nát hai căn cốt giáp, hiện giờ lại bị hung mãnh một kích. Lần này không riêng có Daisy dị năng, còn có phía trước hai người công kích dư ba tổng hòa. Hơn nữa lòng đất nội sức chịu nén, tam phương dưới tác dụng, Blonsky căn bản không ngăn trở, bị dung nham lưu từ dưới hướng lên trên, ngạnh sinh sinh đánh bay hơn 1000 mét. Black Widow sớm được đến tin tức đã phi xa, mà Nick Fury cùng Coulson cũng tránh ở chỗ xa hơn. Bọn họ biết Daisy dùng cái xảo kính, nhưng cũng không thể không cảm thán, ở thiên nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, cái gì hao hoàng người khổng lồ đều có điểm không đủ xem. Được đến tin tức đều chạy xa, không được đến tin tức hiện trường còn có một cái, đó chính là hau, vị này mãnh nam còn ở giống giận bên trong. Liền nhìn đến chính mình đối thủ thê thảm vô cùng đến bị đánh bay tới rồi giữa không trung, dung nham áp lực dùng hết, đại lượng dung nham toái khối, nửa dung trạng thái kim loại khoáng vật chất, như là trời mưa giống nhau, bao phủ hơn phân nửa cái thành thị, bùm bùm đối với mặt đất tạp xuống dưới, không phải chính diện đánh sâu vào. Hầu cũng không sợ này đó rơi dụng dung nham, chỉ là dung nham vẫn như cũ mang theo cực nóng, dính vào làn da thượng thực không thoải mái, núi lửa có thể liên tục phun trào mấy ngày. Daisy cái này giản dị bản núi lửa bùng nổ cũng sẽ không lập tức dừng lại. Dung nham được đến phát tiết đột phá khẩu, đè ép hồi lâu năng lượng bắt đầu tổng bùng nổ, vỏ quả đất kịch liệt đong đưa. Trong nháy mắt lại là một đạo cái khe. Dung nham chính mình tìm được rồi cái thứ hai phát tiết khẩu. Theo sát sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, ánh lửa văng khắp nơi. Không ngừng có dung nham bị vứt sái đến không trung. Đại lượng mang theo cực nóng cùng động năng nham thạch toái khối rơi xuống thành thị bên trong. Nguyên bản đã biến thành phế tích thành thị hiện giờ hoàn toàn bị biển lửa che giấu từ trên cao. Nhìn xuống, hoàn toàn chính là nhất phái tận thế cảnh tượng. Johnson đặc công, người xác định này không phải ngươi làm sao? Chứng kho bọn họ bố trí hảo phản hao binh khí, lúc sau một đường chạy như điên. May mắn Black Widow kịp thời ném ra thang dây, hai người mới tính an toàn thoát đi hiện trường. Lúc này Daisy chính phiêu phù ở phi cơ bên ngoài. Nàng cũng là vẻ mặt mộng bức, cùng Storm đại chiến thời điểm là dùng Danger bắt trước chiến đấu. Đánh xong liền xong, không suy xét kế tiếp sự, hiện giờ ở trong hiện thực dùng ra này nhất chiêu liền có điểm khoa trương. Mấu chốt chiêu này nó không chịu khống chế, Căn bản dừng không được tới, ta chính là dẫn đường một chút. Có thể là nơi này giải địa chấn tương đối sinh động đi. Nàng âm thầm may mắn. May mắn phía trước người thường không phải đã chết chính là chạy. Nếu không tạo thành thảm như vậy trọng hiện trường, nàng vẫn là sẽ thực áy náy, âm thầm hạ quyết tâm. Về sau chiêu này vẫn là thận dùng đi, bọn họ có phi cơ có thể ngồi. Phía dưới hầu nhưng không có. Đối mặt tận thế giống nhau thành thị. Hắn một đường giống giận hướng phương Nam chạy tới, chạy vội hắn lực chú ý bị ven đường động. Tĩnh hấp dẫn, chỉ thấy 7 chỉ tiểu cầu đang ở ra sức đến chạy trốn. Đáng tiếc chúng nó quá nhỏ. Trong đó còn có mấy cái chân ngắn nhỏ. Ngày thường mại cái bậc thang đều lao lực. Hiện tại muốn ở phế tích trong thành thị chạy trốn. Này quả thực là địa ngục khó khăn, mấy chỉ tiểu cầu phương hướng cảm đều không tốt lắm. Ở phế tích chạy vừa chạy vội phát hiện chính mình vòng một vòng lại về tới tại chỗ. Chúng nó vô kế khả thi. Chỉ có thể nãi thanh nãi khí kêu to, giống. Hiện giờ làm hau chủ thể nhân cách hau kỳ thật chính là cái tiểu hài tử. Hắn thô bạo phẫn nộ bề ngoài hạ tự nhiên cũng có ôn nhu tinh tế một mặt. Chỉ là nhân loại vẫn luôn đối hắn sử dụng các loại vũ khí. Mới không có phát hiện điểm này, nguyên bản đã sải bước chạy tới hau nhìn đến tiểu cẩu vụng về đến. Đi phía trước chạy trốn. Sau đó bị ven đường tạp vật vướng ngã. Như là cái mao cầu giống nhau. Huyên thuyên lan thành một đoàn. Mà đang ở lúc này trên bầu trời có một khối to đá vụn tạp lạc. Lạc điểm đúng là cái này lan thành mao cầu ra hỏa, hau không chút nghĩ ngợi. Tại chỗ nhảy lấy đà. Huy quyền đánh bay đá vụn. Lúc sau 1, 2, 3, 4. Bốn con đặt ở hắn to rộng trên vai. Còn có một con chân ngắn nhỏ bị hắn đặt ở tóc. Còn thừa hai chỉ ôm vào trong ngực. Hầu thật cẩn thận đến tránh né tin tức thạch. Đồng thời nhận chuẩn phương hướng. Không chút do dự đến hướng nam chạy tới. Trong đầu loáng thoáng nhớ tới một người. Tựa hồ là Bruce Banner nữ nhân. Hầu nhìn trong lòng ngực tiểu cẩu. Vẻ mặt khinh thường. Nữ nhân nơi nào có này đó tiểu mao cầu hảo chơi. Daisy, người quá cơ trí. Nhìn đến hau kia phó thật cẩn thận. Sợ đem tiểu cẩu lộng chết bộ dáng. Ngồi ở phi cơ Nick. Fury cười, hơn nữa phía trước cảm xúc khống chế khí. Hiện tại lại có phản hau trung cực binh khí. S-H-I-L-D nắm giữ hai cái phải giết. Về sau đối phó hầu không đến mức không thể nào xuống tay, hầu cho hắn áp lực rất lớn. Hiện giờ nhưng tính có thể tùng một hơi. Đối này hắn hiếm thấy đến khen ngợi Daisy, Daisy đồng học cũng lễ phép đến tiếp nhận rồi tán dương. Ai làm hiện giờ là cái manh liền đại biểu chính nghĩa niên đại A. Đối với kết quả này, nàng cũng thực bất đắc dĩ, hầu ôm 7 chỉ tiểu cầu chạy ra địa ngục giống nhau thành thị. Ven đường chạy qua, có hay không nhìn đến ngã vào gạch ngói chung nhân loại? Kỳ thật là có, chỉ là hắn cũng không thèm nhìn tới liền chạy qua đi. Người không bằng cẩu niên đại A. Trưởng quan, chúng ta hay không truy tung? Câu sần ở mấy cái tiểu cẩu trên người đều trang theo dõi khí. Hiện giờ hao hành tung đối bọn họ hoàn toàn chính là không bố trí phòng vệ, Nick. Fury lâm vào trầm mặc. Liền ở Daisy cho rằng thứ này ngủ rồi thời điểm, hắn mới chậm rãi mở miệng, bảo trì chú ý, chưa nói bắt giữ sự, cũng chưa nói buông tha. Daisy phỏng chừng hắn đã ở bắt đầu chuẩn bị Avenger sự. Hầu nếu lúc này bị bắt, rõ ràng không phù hợp kế hoạch của hắn, mọi người đều có từng người bàn tính nhỏ. Lẫn nhau tính kế, người thắng sống, bại giả diệt vong, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.